Chương 10. Trong khách sạn có người. Quả nhiên, dốc núi Triều Phượng này dựng đứng, xe cáp gần như chạy thẳng với góc 90 độ, khiến cho người ngồi trong xe cáp như đang men theo vách một cái giếng sâu để bò lên trên. Xung quanh đều là cây cối rậm rạp, cao hơn 10 mét. Lúc này, sắc trời đã dần dần tối, cảnh tượng chỉ còn một cái màu đen mịt mùng, sâu không lường được. Hàng Băng không chỉ thầm ca ngợi năng lực sinh tồn của loài người, không biết trước khi xây dựng chuyến xe cáp và đẽo vách đá, người trên núi và dưới chân núi phải qua lại như thế nào nhỉ? Mà dưới điều kiện khắc nghiệt này, xây dựng tuyến xe cáp và bậc đá khó khăn biết nhường nào. Chỉ tiếc là xe cáp ở mạn bắc của núi, từ nơi này nhìn không thấy mặt núi phía đông, nếu không nhất định sẽ rất là tráng lệ. Khoảng chừng vài phút sau, với tốc độ ổn định, xe cáp đã đưa ba người đi đến nơi. Nhân viên trên núi lấy hành lý giúp đỡ họ, còn bán cho họ một lọ kem chống mũi đặc chế tại địa phương, nói rằng cứ đi về phía bắc 20 phút thì sẽ đi đến khách sạn. Sao lại ở khách sạn Hoàng Tuyên? Cuối cùng nhân viên lại lẩm bẩm một câu. Bình thường xe cáp này chỉ đưa đón khách lên núi để ngắm cảnh vào ban ngày. Một năm nay anh ta chưa từng thấy có ai ngồi cái chuyến xe cáp cuối cùng mà đi lên núi, sau đó lại còn ở lại ngủ nữa. Hàng Băng đã thính tai nghe được, cái nỗi bất an trong lòng lại tăng thêm. Có điều cô lập tức bị lời nói của Lý Đạo lôi kéo sự chú ý. Khai phá nơi này chắc chắn rất là tốn kém và nguy hiểm. Ông nheo mắt nhìn xung quanh, hình ảnh trước mắt cứ nhập nhòa. Nơi này không phải là địa điểm du lịch nổi tiếng, du khách còn ít, cơ sở hạ tầng dưới núi thì cũng bình thường, phải mất một thời gian dài mới thu hồi cái vốn lại được, vả lại còn phí sửa chữa, phí hao mòn, tiền lương nhân viên, vân vân. Cho nên người xây tuyến xe cáp, xây đường núi, xây khách sạn, hoặc là nhìn xa trông rộng, hoặc là có bệnh, thuần túy chỉ là đốt tiền. Chính xác. Xuân Thất Thiếu cười tiếp lời, sau đó quay đầu lại nói với nhân viên trên núi. Chúng tôi ít người mà lại nhiều đồ đạc, có thể nào phiền anh vận chuyển hành lý giúp chúng tôi hay không? Tôi sẽ trả thêm tiền công cho. Không phải là tôi không chịu, nếu bình thường không trả tiền thì tôi cũng giúp. Nhân viên lắc đầu. Nhưng tôi muốn lên chuyến xe cuối cùng này xuống núi, trễ chút nữa chúng tôi sẽ không về được. Nếu như làm nhỡ việc anh xuống núi thì tôi đặt cho anh một căn phòng thì được rồi, Xuân Thất Thiếu nói. Nhưng nhân viên kia cứ lắc đầu kiên quyết thốt lên. Không, tôi không ở khách sạn Hoàng Tuyền đó đâu, đó là nơi chí âm, tôi chẳng có dại mà đâm đầu vào để tìm sự xui xẻo. Lời vừa dứt thì tiếng chuông xe cáp lại vang lên báo hiệu lúc lên đường. Hay là chúng ta cùng xuống núi đổi khách sạn khác đi? Rốt cuộc, Hàng Băng không kiềm chế nổi nữa, cất lời đề nghị. Xuân Thất Thiếu còn chưa nói thì Lý Đạo đã xua tay vội vàng. Không, không, vất vả lắm mới tìm được một nơi phong cảnh đẹp lại yên tĩnh. Mấu chốt là nơi này, rất đầy cảm hứng, tuyệt đối không thể đi. Hàng Băng, cô đừng nghe mấy cái lời mê tín của dân bản xứ hù dọa. Hãy nghe anh. Bảo đảm không có sao đâu. Ngược lại nơi non xanh nước biếc ít người lui tới này có thể gột rửa tâm hồn của cô. Thể xác và tinh thần của cô sẽ được điều dưỡng. Lý Đạo hiếm khi mà cố chấp, mà ông đang dần dần đi vào trạng thái mù lòa, lại ngắm nhìn được cảnh sắc này hay sao? Rõ ràng là nghe nơi này thần bí, đã nảy sinh ra hứng thú. Trên mặt cứ hiển hiện cái vẻ hớn hở, như càng nhiều chuyện lạ lùng thì lại càng vui vậy. Thông thường, càng là người như vậy thì càng không tin tưởng gì. Nếu không sao lại thản nhiên như thế được, thậm chí lại còn mong đợi nữa chứ. Xuân Thất, ý của cậu như thế nào? Lý Đạo quay đầu qua hỏi. Không độc tài, chúng ta cứ bỏ phiếu dân chủ đi, thiểu số theo ý kiến của đa số. Vừa nãy trên xe cáp, ông cứ luôn miệng nói với Xuân Thất Thiếu rằng đây là nơi rất thích hợp để ông viết kịch bản. Hiện tại rõ ràng là mang công việc ra để dụ dỗ người. Có điều, hướng ông quay đầu đã sai hoàn toàn. Lúc này ông lại đưa lưng về phía Xuân Thất Thiếu mà lại đặt câu hỏi. Điều này nói rõ ông đã nhìn cái cây nhỏ bên trái thành Xuân Thất Thiếu. Mà trên núi không có đèn đường, trời tối chút nữa thì ông sẽ hoàn toàn rơi vào cái cảnh mù lòa. Rất hiếm khi hàng băng đụng chạm thân thể của Xuân Thất Thiếu, cũng chỉ nhẹ nhàng kéo tay anh ta, sau đó nháy nháy mắt, ý bảo là anh ta cứ bỏ phiếu đi xuống núi. Xuân Thất thoáng do dự, nhưng lúc anh đang do dự thì xe cáp lại vang lên một tiếng tin, rồi xe rời đi. Thôi rồi, lúc này có hối hận thì cũng đã muộn. Hàn Băng thất bại suy nghĩ. Thôi đừng có sợ, có anh đây mà. Xuân Thất Thiếu nói một câu kỳ lạ, đồng thời đưa chai kem chống mũi cho Hàn Băng. Cứ bồi trước đi, nếu không sẽ bị mũi đốt. Lên núi, chỉ có thuốc chế từ cỏ trừ mũi của dân bản xứ mới hiệu quả. Lý Đạo cũng nói, đây chính là đạo lý vạn vật tương sinh tương khắc. Vỏ quýt dày thì sẽ có móng tay nhọn, nhãn hiệu nổi tiếng bán trong thành phố cũng không có sánh bằng. Hàn Băng vâng lời bước đi. Tất cả mọi chuyện kế tiếp thì cứ đều làm theo Lý Đạo và Xuân Thất Thiếu. Một lát sau, toàn thân ba người đều bốc lên một cái mùi cỏ xanh, cùng nhau xuất phát. Thật ra hành lý của Xuân Thất và Hàn Băng cũng không nhiều. Xuân Thất Thiếu chỉ có một cái túi du lịch bình thường thôi. Xét thấy phụ nữ ra ngoài bao giờ cũng phiền phức hơn, Hàn Băng mang một chiếc túi du lịch cực lớn. Ngược lại, hành lý của Lý Đạo là nhiều nhất, hai cái vali đầy ụ, lại còn cộng thêm một cái túi du lịch. Xem ra có vợ thì có khác nhỉ. Xuân Thất Thiếu cười tự giễu. Họ không ngờ rằng khách sạn này không có nhân viên giúp đỡ khuân vác hành lý, và cũng không ngờ cái gọi là đi về phía bắc 20 phút là quan niệm thời gian của dân miền núi, chứ không phải chỉ khoảng cách trên bản đồ. Trên thực tế họ phải men theo con đường đá nửa giờ, cho đến khi sắc trời đã tối đen thì mới nhìn thấy cái bóng dáng của khách sạn. Ba người trong đó, một người phụ nữ, một người khác là kẻ mù, người lao động chân chính chỉ có một mình đại thiếu gia Xuân Thất. Hàn Băng không ngờ rằng Xuân Thất không phải là kẻ vô dụng, cũng không phải là kẻ ngu ngốc. Chỉ có mã bên ngoài, nhưng trong suy nghĩ của cô, thể lực anh rất là tốt. Vai khiêng, tay xách, mang hành lý của Lý Đạo lên khoảng 10-20 bậc thang. Sau đó còn quay lại xách đồ của anh và Hàn Băng. Cứ tới tới lùi lùi như vậy, cũng không thấy nghe thở hổn hển, và cũng không hề than khổ than mệt. Hơn nữa tốc độ lại nhanh nhẹn hơn cả Hàn Băng đang dìu Lý Đạo. Hả? Khách sạn có người? Nhìn phía trước, gương mặt Xuân Thất hiện lên cái vẻ mừng rỡ. Còn Lý Đạo bị quán gà nghiêm trọng, trong ánh sáng chói lòa mới có thể thấy được một chút. Mà lúc này ông cũng chỉ lờ mờ thấy được tầng ánh sáng. Trái lại, Hàn Băng lại thấy rõ một tòa nhà hình bát giác ở phía trước không xa. Nó có phần giống như cái đình nghỉ mát theo kiểu Trung Quốc, nhưng nó chiếm diện tích khá lớn, hơn nữa lại cao đến 3 tầng. Hành lang dưới mỗi góc mái đều treo một cái chiếc chuông gió kiểu cổ xưa. Gió núi thổi qua, tiếng chuông lại vang lên nghe thánh thót, vang vọng khắp màn đêm mờ tối. Trong dãy núi yên tĩnh, tiếng chuông kia không hề chói tai, mà nó có một cái cảm giác hài hòa tuyệt vời. Như thể tiếng chuông ban sáng, tiếng trống hoàng hôn, mênh mông và xa xăm. Cũng được đấy chứ. Lý Đạo nhướng đôi mày rậm, trợn to đôi mắt khen, nhưng lại chuyển đề tài. Sao, Cô cậu nói trong khách sạn có người à? Bởi vì có ánh đèn. Xuân Thất Thiếu chỉ khách sạn. Chưa chắc là khách, nói không chừng chỉ là nhân viên phục vụ. Chắc hẳn biết hôm nay có khách nên đã tới đây quét dọn ư? Vậy hãy nói cho tôi nghe xem, khách sạn có đẹp hay không? Lý Đạo hỏi. Tính tình thật nóng vội, sáng sớm mai không phải là thấy nó được rồi hay sao? Xuân Thất Thiếu cười nói. Tôi nghĩ nên gọi người giúp khuân vác hành lý lên trước cái đã, đỡ cho tôi phải chạy đến hai lần. Vừa nói Xuân Thất Thiếu vừa đi vào khách sạn. Cảm giác đầu tiên rất quan trọng. Dân kinh doanh đúng là không hiểu nghệ thuật. Lý Đạo bất mãn, khẽ kháng nghị. Hàng Băng là con gái thành phố điển hình. Suốt ngày chỉ ngồi làm việc ở trong công ty. Hết thời gian làm việc thì cứ ru rú trong nhà. Thể lực cũng kém cỏi. Tuy bản thân chỉ dìu Lý Đạo đi qua con đường núi chỉ có 20 phút này, nhưng cảm thấy mệt mỏi quá sức. Cảm giác mệt mỏi này lại khiến cho Lý Đạo luôn chín chắn chững chạc. Trong suy nghĩ của cô trở nên có phần trẻ con. Cô cảm thấy buồn cười. Cộng thêm cái ánh sáng trong khách sạn khiến người ta cảm thấy ấm áp, đã làm tâm trạng lo sợ của cô vơi đi không ít. Cô vừa mỉm cười miêu tả cho Lý Đạo nghe hình dạng khách sạn, rồi nhìn khắp xung quanh. Khách sạn này xây trên khu đất trống gần đỉnh núi. Hai bên đều là vách đá. Sau lưng là bầu trời xanh đậm, hiển nhiên nó cũng là vách đá. Con đường duy nhất chính là đường họ lên. Nằm phía trước khách sạn, thế núi nhấp nhô, từ nơi này hoàn toàn không nhìn thấy trạm xe cáp. Mà bên cạnh ngã ba chỗ cô và Lý Đạo đứng có một tấm bảng gỗ. Cách đó không xa, loáng thoáng có tiếng nước chảy róc rách. Hàng Bằng mở điện thoại lên, bật chức năng đèn pin chiếu sáng. Thấy trên tấm gỗ kia vẽ một sơ đồ đường đi rất là đơn giản, nói rõ vòng qua khe núi nhỏ nhỏ này là đến thắng cảnh nổi tiếng nơi đây, suối Hoàng Kim. Cô hơi kinh ngạc bởi vì khách sạn Hoàng Tuyền ở ngay gần suối Hoàng Kim. Những thắng cảnh khác cũng ở trên núi, nhưng khách du lịch đều thà ở dưới chân núi, mỗi ngày đi tới đi lui bằng xe cáp, chứ không chịu ở lại cái khách sạn này. Thật sự kỳ lạ không sao tả nổi. Lẽ nào họ đều nghe theo lời khuyên của dân bản xứ và hướng dẫn viên du lịch, không đặt chân lên vùng đất âm mạch này hay sao? Hay là giá phòng ở đây quá đắt? Vừa rồi tài xế kia nói giá ở đây đắt chết người. Ban đầu sao cô lại chọn chỗ này nhỉ? Nhìn kỹ lại, trước khách sạn có một cây cầu nhỏ. Dưới cầu có một dòng suối chảy qua, chính là nước từ con thác băng qua vách núi chảy qua nơi đây. Dưới ánh trăng nó lấp lánh như là tấm gấm bạc. Phải nói rằng phong cảnh nơi này thật sự là đẹp tuyệt vời. Chắc là chê cái tên không mai nên ít người ở lại đây. Cô biết đó, người Trung Quốc ta rất là mê tín. Lý Đạo nghe Hằng Băng miêu tả cũng nghĩ đến việc này nên vui mừng nói. Như vậy thì mới tốt chứ. Mấy điểm du lịch khác vừa đến, cái mùa thịnh vượng là người cứ đông nghìn nghịch. Thật không biết là ngắm cảnh hay là đi ngắm người. Đi đâu thì cũng đông như cái chợ, vừa mệt mà chẳng vui vẻ gì. Ít người thì mới tốt, ít người mới tốt được. Đang nói thì Xuân Thất Thiếu chạy trở về. Sao chỉ có mình anh? Hàng Băng nhìn phía sau Xuân Thất Thiếu không thấy ai. Chỉ có một nhân viên phục vụ. Xuân Thất Thiếu nhún vai. Có điều trong khách sạn có vài người khách, người ta phải tập trung làm việc của mình, không thể rời khỏi quầy tiếp tân. Thôi thì chúng ta đành phải tự đem hành lý lên mà thôi. Có khách ở đây nữa sao? Không biết tại sao trong lòng Hàng Băng cảm thấy vui mừng một hồi. Nhưng mà cô không hiểu tại sao. Có khách, nhưng chỉ có tầng 1 mới có ánh đèn. Lẽ nào tất cả các khách đều ở tầng 1 hay sao? Thời gian này dùng cơm tối, có phải là hơi trễ rồi hay không? Rồi lại nói cho dù là dùng cơm cũng đâu cần phải tắt hết đèn. Dường như cảm nhận được tâm tư của cô, tầng 2 thì tối đen như mực, đột nhiên lại sáng đèn. Hơn nữa toàn bộ khắp tầng lầu đều phát sáng, giống như là có người núp trong bóng tối. Thoáng cái đã mở hết tất cả các công tắc điện lên. Hằng Bằng giật nảy mình, nhìn về phía tầng 2 theo bản năng. Kết quả là cô nhìn thấy có một bóng người vụt qua, sau đó đứng lại tại căn phòng phía đối diện con đường mà họ đang đứng. Khoảng cách rất xa, ít nhất cũng phải 300 mét, nhưng mà Hằng Băng lại nhìn thấy rất rõ. Trên ban công, có một người phụ nữ đang đứng tựa vào lan can. Mặt mũi nhìn không rõ, dáng vóc thon thả nhưng không gầy. Mặc một chiếc váy ngủ màu đỏ, mái tóc đen dài bay phất phơ trong gió núi. Thấy ánh mắt Hằng Băng, cô ta lại thoáng cười, vẫy vẫy tay. Cảnh tượng này hẳn phải rất đẹp, nhưng mà Hằng Băng nhìn thấy lại rùng mình một cái. Ánh mắt như không thể dời đi mà chỉ nhìn chằm chằm vào người phụ nữ ấy.